Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương vươn tay khẽ vuốt ve sau lưng Hạ Tuyết, nhìn cô khẽ mỉm cười. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta chuẩn bị hôn lễ đi, chọn một ngày đẹp nhất, chuẩn bị áo cưới xinh đẹp nhất trên thế giới, chuẩn bị một cuộc hôn lễ thế kỷ, thông báo với toàn thế giới anh muốn nghênh đón em vào cửa, anh muốn toàn thế giới chúc mừng chúng ta, anh muốn Tuyết Nhi của anh trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Hai mắt Hạ Tuyết đỏ lên, cảm động nhìn Hàn Văn Hạo mà dính vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào nói: anh như thế sẽ làm hư em thì làm sao nữa. Hà Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết, khẽ hôn tóc cô, xúc động nói: vì anh, em chịu nhiều vất vả như vậy, anh cưng chiều em, hết sức sủng ái em. Hạ Tuyết cười nhỏ, nước mắt lan xuống, vươn tay khẽ vuốt ve lồng ngực kiên cố của hắn, dọc theo vân da khắc sâu càng không ngừng vuốt ve. Hà Văn Hạo ôm Hạ Tuyết mỉm cười nói: đúng rồi, chuyện kết hôn của chúng ta đã nói trước cho Trần Gia Gia, ông hứa với anh nếu chúng ta kết hôn, ông tự mình rời núi để chúc phúc chúng ta. Hạ Tuyết khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo: có thật không? Thật đấy à? Hà Văn Hạo mỉm cười ừ một tiếng. Hạ Tuyết cảm thán cười, đột nhiên cúi đầu ở trên môi mỏng của Hà Văn Hạo thâm tình hôn. Hà Văn Hạo lập tức ôm lấy hông cô, mở môi mỏng thắm thiết ôm hôn cô, hai tay cởi bỏ áo len màu đen của cô, vừa trên thân thể cô kéo áo lót ren trên đốm nhỏ màu hồng nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi khẽ liếm. Hà Tuyết nhắm lại hai mắt hưởng thụ cảm giác kích thích, hai chân hơi giãy giụa. Hà Văn Hạo vừa liếm đốm nhỏ màu hồng, vừa đưa tay khẽ vuốt cái bụng trơn nhẵn của cô. Cuối cùng tay dừng trước nút cài quần jean ở thắt lưng, thay cô cởi nút kim loại thực to, kéo khóa quần. Ngay sau đó tay dò vào trong quần lót, xoa nhẹ nơi mềm mại giữa hai chân cô. Hà Tuyết nằm trên giường, nắm chặt ga giường, hai mắt nhắm lại, thân thể xoay xoay, ướn thẳng lưng khẽ thở dốc. Ánh mắt Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm Hà Tuyết, tay vẫn giữ hai chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn thích bộ dáng cô trầm mê, cụ khẩn cầu, thật mê người nhìn hắn. Cô nhắm lại hai mắt, nghe tiếng thở gấp, trong tim xẹt qua luồng cảm xúc, tay xông vào cô. Ngón tay dò vào nơi hang sâu của cô, hơi bóp một cái. Hai mắt Hạ Tuyết không nhịn được mở ra, giữa hai chân một luồng khí kịch liệt như là mũi tên. Trong chớp mắt cô tiến vào một đại dương khoái cảm, cả người tình mê ý loạn, bồng bềnh kích thích. Hà Văn Hạo nhẹ xoa nơi hang động thần bí ướt át, vừa nhìn cô kích thích co giật thân thể, vừa rung động hỏi: yêu anh không? Yêu. Hạ Tuyết thở phì phò, bị bàn tay Hà Văn Hạo nhẹ nhàng bóp một cái với nơi đốm nhỏ của mình, cô rên lên một tiếng: yêu anh không? Hà Văn Hạo thở phì phò nhìn cổ họng xinh đẹp của cô, muốn lấy được tất cả thân thể cô. Hà Tuyết kêu nhỏ: em yêu anh Văn Hạo à, em rất hạnh phúc. Hà mắt Hà Văn Hạo tràn qua nụ cười, đột nhiên gạt quần dài của cô lộ ra nơi thần bí giữa hai chân. Thực sự hắn quá yêu mỗi nơi thân thể của cô, không nhịn được lật thân thể mềm mại của cô để cô nằm úp xuống như con mèo, liền cúi đầu hôn nhẹ cái bông tròn lẳng của cô, hưởng thụ khẽ liếm một cái. Hà Tuyết không nhịn được cười một tiếng rên nhẹ, khẽ cắn môi dưới. Lồng ngực Hà Văn Hạo bắt đầu phập phồng mãnh liệt, lại nhẫn nại cúi đầu xuống nơi thâm u liếm liên tục. Hà Tuyết cảm thấy khó khăn nằm xuống, không chịu nổi kêu nhỏ. Hà Văn Hạo thở phì phò lật lại thân thể cô, tách hai chân cô ra, cúi đầu vào nơi ướt át đó, hút chất lỏng, làm cho hắn hưởng thụ cảnh giới kết hợp trước đó chưa từng có. Văn Hạo à, em không chịu nổi. Hà Tuyết kêu nhỏ ra tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, cảm thấy Hà Văn Hạo nặng nề liếm liếm điểm nhỏ của mình, thân thể bị kích thích bành trướng, cô không chịu nổi kích tình như vậy. Kêu nhỏ ra tiếng: anh thích nghe em kêu. Hà Văn Hạo nói xong nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của mình, cởi bỏ tất cả quần áo dưới thân mình, không kịp chờ đợi hai mắt nóng lên, nhấc hai chân cô nghiêng người tới trước xông vào, lập tức che vào nơi khít khao thâm u ấm áp của cô. Hắn một trận hưng phấn kích thích ngẩng đầu, Hạ Tuyết cũng rát chan kêu nhỏ. Hà Văn Hạo cảm giác thân thể mình bắt đầu kịch liệt bành trướng, hắn bắt đầu dùng hơi sức đàn ông, bắt đầu từng trận đánh thẳng vào giữa hai chân Hạ Tuyết. Thân thể Hạ Tuyết lắc lư theo nhịp điệu, không nhịn được kêu nhỏ ra tiếng, vừa không nhịn được tách hai chân mình, mặc cho hắn kích thích tiến vào. Hà Văn Hạo thở phì phò, cúi đầu vuốt ve cô, lại dùng sức đánh thẳng vào, không ngừng rút ra, đâm vào nơi tĩnh mịch giữa chân cô. Cô quá khít khao, nặng nề bao quanh mình, kích thích hưng phấn cả người mình. Hắn vừa kích động tiến vào, vừa cúi đầu khẽ cắn cô, hưởng thụ cả người cô làm cho mình vui vẻ. Hà Tuyết hơi mở ra hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt vui vẻ. Trong lòng cô dâng lên hạnh phúc và dũng cảm, đột nhiên xoay người, đem Hà Văn Hạo đè trên người, tách hai chân, ngồi ở giữa hai chân hắn, mặc cho vật lớn của hắn tiến vào giữa hai chân mình, lại nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nằm trên giường, hai mắt nóng rực nhìn trên người Hạ Tuyết, hài lòng cười một tiếng, đưa hai tay khẽ xoa nắn bầu ngực sữa của cô, làm cho điểm hồng phấn nở ra. Hạ Tuyết theo nhịp điệu xoa nắn của hắn, nhẹ ngẩng đầu, bắt đầu ở trên hai chân hắn lên xuống thân thể của mình. Hưởng thụ cảm giác to lớn của thân thể hắn giữa hai chân mình, bắt đầu thở hổn hển. Hà Văn Hạo cũng cứng rắn nảy lên vật của đàn ông, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm hưởng thụ, nắm hông cô, xoa nhẹ điểm phấn nhỏ trước ngực cô, mặc cho hai chân mềm mại của cô nặng nề ma sát, phối hợp với cô lên xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net